Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Chương 9 thí nghiệm. Ngũ hành đường ngoại. Không Hầu đứng ở cửa bất động. Làm sao vậy? Thành Dịch thấy Không Hầu cọ ở cửa không dám đi vào bộ dáng hiện tại biết sợ, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự không sợ trời không sợ đất, đem thoại bản nội dung thật sự lý đi thiên hạ đâu. Không, không có gì, Không Hầu là sẽ không thừa nhận. Nàng ở lo lắng cho mình không có thoại bản vai chính hảo vận khí. Nàng sửa sửa trên người da lông áo cộc tay, miệng cọp gan thỏ nói: Ta chính là sửa sang lại một chút quần áo. Thành Dịch cười ra tiếng, giắt tay nàng: Sư muội, mặc kệ ngươi là cái dạng gì tư chất, đều là ta sư muội. Vân Hoa môn trên dưới không ai dám làm ngươi chịu ủy khuất. Không Hầu cắn môi dưới: Vô dụng người cũng có giá trị sao? Trong cung người ta nói Cảnh Hồng Đế có thể làm nàng tồn tại là bởi vì nàng còn có điểm dùng, mới lưu lại nàng cái này tiền triều huyết mạch. Còn tuổi nhỏ nàng rất sớm liền minh bạch, mẫu hậu tây đi sau, trên đời liền không còn có người bất kể thù lao đối nàng hảo. Đi vào Vân Hoa môn, nàng không dám loạn đi, cũng không dám nói bậy lời nói, sợ cấp sư phụ mang đến phiền toái, cũng sợ sư phụ sư huynh ghét bỏ nàng. Nhìn Không Hầu dáng điệu bất ân, Thành Dịch ngồi xổm xuống, cùng nàng hai mắt nhìn thẳng. Không Hầu, sư huynh tư chất cũng không tính đỉnh cấp, nếu ngươi có được ngạo nhân thiên tư, sư huynh đối với ngươi mà nói cũng là không có tác dụng gì. Khi đó sư huynh có phải hay không không giá trị? Không Hầu liên tục lắc đầu. Không phải, đại sư huynh thực hảo, sư phụ cùng nhị sư huynh cũng hảo, cho nên nói, ở chúng ta trong mắt, Không Hầu cũng thực hảo. Mặc kệ ngươi là cái dạng gì tư chất. Thành Dịch ôn hòa cười, bắt tay duỗi đến Không Hầu trước mặt. Không phải sợ, sư huynh bồi ngươi đi vào. Không Hầu chậm rãi bắt tay bỏ vào Thành Dịch lòng bàn tay. Đại sư huynh tay rất lớn, thực ấm áp, có thể đem tay nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao vây lại, như là phụ thân tay, cho nàng vô hạ dũng khí. Ngũ hành đường quản sự nhìn đến Thành Dịch nắm Không Hầu tiến vào, đem đang ở chơi trò chơi xếp hình trộm nhét vào trong tay áo. Gặp qua hai vị sư thúc, mấy ngày nay trong tông môn sự tình thiếu, hắn nhàn đến không có việc gì làm, mới vừa lấy ra trò chơi xếp hình còn không có chơi đến 15 phút, đã bị hai vị sư thúc phát hiện, thật sự là quá tức. Thành Dịch làm bộ không có nhìn đến quản sự động tác nhỏ. Tiểu sư muội vừa đến sư môn, ta mang nàng tới chắc một chút tư chất. Quản sự nghĩ thầm, lần trước hắn nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Thành Dịch sư thúc trừng mắt nhìn trở về, lúc này lại chủ động đưa tới cửa. Tê Nguyệt Phong làm việc tổng làm người sờ không tới đầu óc. Hắn đem sư huynh muội hai người dẫn tới hậu viện, bên trong bãi vẽ phù trận ngũ hành thạch, có linh căn người chỉ cần đem linh thạch phóng tới giữa trán liền có thể chắc ra tư chất tới. Vị này tiểu sư thúc đến từ phàm trần giới, cử hành bái sư điển lễ trước liền tư chất cũng không dám chắc, chỉ sợ tư chất hảo không đến chỗ nào đi. Nghe quản sự nói xong muốn như thế nào làm về sau, Không Hộ ở trên bàn cầm lấy thứ 5 khối ngũ hành thạch. Nàng cảm thấy 5 cái này tự cùng nàng có duyên, nói không chừng có thể cho nàng mang đến vận may. Ngũ hành thạch xúc tua lạnh lẽo, dán đến trên trán kia một khắc, Không Hầu cảm thấy có cổ lương khí thoán tiến nàng trong đầu, có chút lạnh, nhưng là càng nhiều lại là thoải mái, giống như là lũ lụt hướng đi đá phiến thượng nước bùn, trở nên thoải mái thanh tân thông thấu lên. nhắm mắt lại, thả lỏng thể xác và tinh thần, thành dịch thấy ngũ hành thạch không có động tĩnh. Từ từ tới, trong viện ân tĩnh cực kỳ, trừ bỏ tung bay bông tuyết rơi xuống lá cây thượng phát ra rào rạt thanh. Liền không còn có mặt khác thanh âm truyền đến. Đợi một lát, ngũ hành thạch như cũ không có động tĩnh. Quản sự tưởng nói, vị này tiểu sư thúc căn bản không có linh căn, cũng liền vô pháp bước lên tu chân lộ. Chính là nhìn tiểu sư thúc nghiêm túc bộ dáng, hắn lựa chọn trầm mặc, có lẽ lại nhiều chờ một chút, ngũ hành thạch liền có phản ứng. Lại chờ một lát một lát, thành dịch hít sâu một hơi, bắt tay đắp ở không hầu trên vai. Sư muội, bỗng nhiên không hầu quanh thân dòng khí kích động, trên mặt đất bông tuyết bị cuốn đến không trung. Thành dịch bị này cổ khí lưu thổi chúng sau này liên tục lui hai bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Sư muội, không hầu nghe không được thành dịch kêu gọi thanh, nàng cả người đều lâm vào một loại thập phần thoải mái cảnh giới chung, như là bị nào đó thực thoải mái khí thể bao vây lấy, toàn thân trên dưới đều ở vui sướng hô hấp, khinh phiêu phiêu phảng phất ở trên bầu trời bay lượn. Chờ nàng lần thứ hai mở mắt ra khi, nhìn đến chính là hỗn độn một mảnh hậu viện, còn có bị thổi đầy đầu đầy cổ tuyết động quản sự. Quay đầu lại xem đại sư huynh, thoạt nhìn tuy rằng không có quản sự chật vật, nhưng là quần áo thượng cũng dính bông tuyết. Trước mắt hết thảy làm không hầu thập phần mờ mịt. Chẳng lẽ đây là nàng tạo thành? Các ngươi có hay không chuyện gì? Không hầu vội vàng đem ngũ hành thạch thả lại trên bàn, có chút chột dạ, lộng hư nhiều như vậy đồ vật, sẽ không làm nàng bồi đi. Ta không có việc gì, ngươi có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái? Thành dịch đi nhanh tiến lên, bắt tay đắp ở không hầu trên mạch môn, xác nhận nàng không có bị thương về sau, mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn không có gì sự, sư muội tuổi nhỏ, nếu là kinh mạch xuất hiện vấn đề gì, kia chính là cả đời sự tình. Năm, ngũ hành thạch. Quản sự trong tay nhéo không hầu vừa rồi thả lại trên bàn ngũ hành thạch, thanh âm đều bắt đầu nói lắp. Thành dịch chiều quản sự trên tay nhìn lại, liền nhìn đến kia khối ngũ hành thạch nát, loang lổ vết dạn hiện lên ở cục đá mặt ngoài, bên trong linh khí tiết đến sạch sẽ. Không hầu nắm thành dịch gấp áo, hướng thành dịch phía sau né tránh. Xong đời, nàng tới tu chân giới không đến 10 ngày, liền phải làm sư huynh giúp nàng bồi tiền. Thành dịch móc ra đưa tin phù, dùng linh lực ở mặt trên một chút, vài đạo phù văn như tia chớp bay ra đi. Dựa theo quy củ, ở môn phái nội hậu bối thỉnh giáo trưởng bối, hẳn là tự mình đến động phủ cửa bái kiến. Nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, hắn cũng không rảnh lo này đó. Không hầu thấy đại sư huynh cùng quản sự biểu tình ngưng trọng, thanh như ruồi muội nói, đại sư huynh, ta có phải hay không chọc đại họa? Không có. Thành dịch từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại, vội vàng trấn ân không hầu cảm xúc, đối nàng cười nói, sư muội, ngươi có linh căn, ngày sau có thể cùng chúng ta cùng nhau tu luyện, chính là tiểu sư muội linh căn khả năng có chút phức tạp, yêu cầu chờ các trưởng lão lại đây mới có thể biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kia, không hầu lôi kéo thành dịch tay áo, làm hắn cúi đầu nghe nàng nói nhỏ, kia nơi này lộng hỏng rồi, muốn bồi bao nhiêu tiền a? Tông môn chính là nhà của ngươi, ngươi ở nhà lộng hỏng rồi thứ gì, chẳng lẽ còn muốn ngươi bồi? Thành dịch bật cười, vạn sự có sư phụ cùng sư huynh ở, ngươi không cần nhọc lòng này đó, ta ở trong cung lộng hỏng rồi đồ vật, là không cần bồi tiền. nhưng sẽ khấu lương tháng dựa theo quy củ không hầu mỗi năm cũng có đế hậu ban thưởng xuống dưới. Chân bảo, nhưng là này đó đều bị bên người nữ quan quản, bên ngoài thượng là của nàng, chính là nàng liền sờ cũng chưa cơ hội sờ đến. Thật vất vả trên mặt đất nhặt được một cái không biết là vị nào quý nữ vứt bạc đậu phộng. Kết quả mua đường họa ngày đó, nàng cảm thấy vào Đông Hàn Thiên còn phải làm đường họa lão nhân đáng thương, liền đem chỉnh viên bạc đậu phộng đều cho hắn. Hiện tại tuy rằng biết lão nhân chính là sư phụ, nhưng là kia viên bạc đậu phộng, nàng là ngượng ngùng hướng sư phụ phải về tới. Nơi này cùng hoàng cung không giống nhau, ngươi sẽ càng ngày càng thích nơi này. Thành Dịch xoa xoa không hầu đỉnh đầu. Không hầu hôm nay đầu tóc là hắn chắt, tả hữu hai cái nắm thoạt nhìn đơn giản, hắn lại chắt vài thiên mới miễn cưỡng có thể xê mon sơ. Không hầu đem một cây đoạn rớt bàn chân lặng lẽ đá tiến cái bàn phía dưới, yên tâm lại. Vong Thông cùng hai vị trưởng lão tới thực mau. Vong Thông đi vào hậu viện nhìn đến nơi này đầy đất hỗn độn, biểu tình tức khắc khẩn trương lên. Không hầu có hay không sự? Sư phụ, ta không có việc gì. Không hầu từ Thành Dịch phía sau vươn đầu, thoạt nhìn có chút nhút nhát sợ sệt. Người không có việc gì liền hảo. Vong Thông đi đến Không hầu bên người, đem nàng kéo đến chính mình phía sau, thập phần vô lại mà đối quản sự nói, nếu yêu cầu bồi thường, liền từ Tê Nguyệt Phong sổ cái tượng khấu linh thạch. Quản sự, Tê Nguyệt Phong thiếu tông môn linh thạch, sớm đã khấu đến 50 năm sau, khoản thượng nào còn có linh thạch có thể khấu. Sư phụ, lần này sự tình không trách sư muội. Thành Dịch đem sự tình lôi kéo hậu quả cùng Vong Thông nói một lần. Ngũ hành thạch nát, Cốc Vũ cầm lấy trên bàn ngũ hành thạch nhìn vài lần, từ thu nạp trong túi lấy ra một quả tinh thạch, đi đến Không hầu trước mặt. Ngươi sợ sao? Không hầu túm Vong Thông góc áo, sư thúc tổ, ta không sợ. Cốc Vũ khom lưng sờ sờ nàng đỉnh đầu, đem tinh thạch đặt ở mặt trên, nháy mắt tinh thạch liền sáng lên, bốn phía lại lần nữa cuốn lên cuồng phong, bông tuyết tùy ý bay múa. Thấy thế, Cốc Vũ vội vàng thu hồi tinh thạch, biểu tình thập phần vi diệu nhìn Vong Thông, sư tổ, ta tiểu đồ đệ tư chất thế nào? Vong Thông bị Cốc Vũ nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau. Hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ Cốc Vũ sư thúc nhìn hắn. Này sẽ làm hắn nhớ tới 800 năm trước bị sư thúc nhốt ở phòng tối nhìn chằm chằm 3 ngày 3 đêm. Sợ hãi cả mani, thiên địa có ngũ hành, tương sinh tương khắc, chỉ cần sinh tại đây trong thiên địa, liền không thể chạy thoát này ngũ hành. Cũng không rời đi này ngũ hành. Cốc Vũ cúi đầu nhìn còn tuổi nhỏ tiểu cô nương, có rất thiếu một bộ phận từ nhỏ đã chịu thiên địa hậu ái, thân phụ ngũ hành, công thủ gồm nhiều mặt, nhưng là này đã là phúc, cũng là họa. Loại người này nếu là ăn không được khổ, liền bình thường tu sĩ đều không bằng. Nhưng nếu bọn họ dốc lòng tu luyện, đó là tu chân giới người xuất sắc, cơ hồ không người có thể địch. Vong Thông như suy tư gì, sau một lúc lâu nói, sư thúc, ngươi đem nói đến đơn giản chút. Cốc Vũ chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình nói, ta ý tứ là nói, ngươi thu một cái hảo đồ đệ, trên người nàng có ngũ linh căn. 2000 năm trước, tu chân giới còn cảm thấy ngũ linh căn là phế nhất tư chất, nhưng là theo một vị lại một vị ngũ linh căn tu sĩ trở thành đại năng, các đại môn phái mới phản ứng lại đây, nguyên lai ngũ linh căn tu sĩ chỉ cần nguyện ý chịu khổ tu luyện đến hậu kỳ so đơn linh căn còn muốn lợi hại. Nhưng mà vận mệnh có đôi khi chính là như vậy kỳ quái. Đương đại gia không coi trọng ngũ linh căn tu sĩ khi còn có chút ít ngũ linh căn tu sĩ xuất hiện. Đương sở hữu tông môn ý thức được ngũ linh căn tu sĩ tầm quan trọng, bắt đầu bốn phía tuyển nhận ngũ linh căn đệ tử sau, có được ngũ linh căn tu sĩ lại càng ngày càng ít, cơ hồ tuyệt tích. Ngẫu nhiên có ngũ linh căn tu sĩ xuất hiện, cũng bị nhất hiển hách mấy cái tông môn cướp đi, như thế nào cũng không tới phiên Vân Hoa môn. Sở hữu hiện tại tu chân giới nhất nổi tiếng chính là ngũ linh căn tu sĩ, tiếp theo mới là đơn linh căn tu sĩ. Thật có thể nói là 3.000 năm Hà Đông, 3.000 năm Hà Tây, vĩnh viễn không có định số. Hiện tại Vong Thông tùy tùy tiện tiện từ phàm trần giới mang cái tiểu cô nương trở về, liền thân phụ ngũ linh căn, hơn nữa kinh mạch cường đại, liền ngũ hành thạch đều chịu đựng không nổi đối phương trên người đối linh khí lực hấp dẫn. Này so kiếm tu luyện ra một lò đỉnh cấp đan dược còn muốn hiếm lạ. Ngươi, Cốc Vũ vỗ vỗ Vong Thông bả vai, về sau không cần chạy loạn, hảo hảo đãi ở tông môn giáo đồ đệ đi, khó trách ngày thường số vận kém như vậy. Đây là đem sở hữu vận khí tốt đều tích cóp ở một khối, dùng để thu đồ đệ. Vong Thông sửng sốt sau một lúc lâu, bỗng nhiên khom lưng bế lên Không Hầu. Ngoan đồ nhi, ngươi là thiên tài. Bị sư phụ thình lình xảy ra động tác sợ tới mức hét lên một tiếng. Không Hầu ôm Vong Thông cổ, sau khi lấy lại tinh thần đối Vong Thông phía sau thành dịch nói: đại sư huynh, thoại bản quả nhiên không có gạt ta. Thành dịch, ngoặc kép, không, tiểu sư muội, thoại bản thật không thể tin a, này chỉ là trùng hợp mà thôi. Tác giả có lời muốn nói. Thành dịch, vô lương thoại bản hại chết người. Thoại bản, ta không phải, ta không có, biết, đại gia vội vã xem này chương nội dung, cho nên canh hay tới rồi tương đương sao sao pi tương đương. Hết chương.